Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, quét ngang Thủy Tinh Cung. Diệp Dương toàn thân phù lục bay múa, giống như một đầu chân long quanh quẩn bên cạnh hắn bay múa đồng dạng. 10 phần hùng vĩ, phát ra khí tức càng là phách tiệt thiên địa, thập phần cường đại, mà đối mặt cường đại Diệp Dương. Lục đại thần thú cường giả nội tâm đối Diệp Dương càng ngày càng chán ghét. Thậm chí có một loại kháng cự cảm giác. Mà càng là như thế, bọn họ đối Diệp Dương sát ý lại càng mạnh. Liên thủ chém hắn, 6 người đều là Kỳ Mộc gia tộc cường giả. Lúc này hét to lên, chấn động thiên địa, cùng nhau vồ giết về phía Diệp Dương. Mà Diệp Dương thì là không hề sợ hãi tiến lên trước một bước. Muốn lấy sức một mình chống lại lục đại thần thú truyền thừa giả. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Dương đã cùng lục đại thần thú truyền thừa giả đối oanh một cái. Nổ vang rung trời sau đó, song phương nhao nhao té bay ra ngoài. Lục đại thần thú truyền thừa giả, hoặc giống như là đống cát đồng dạng bị chấn bay ra ngoài. Hoặc như là ruột bông rách đồng dạng bị đánh bay. Hết sức kinh người. Trái lại Diệp Dương nhưng lại không phải là như thế. Hắn chỉ là bị đẩy lui vài chục bước mà thôi. Song phương lập tức phân cao thấp. Diệp Dương lấy lực lượng một người ngạnh kháng lục đại thần thú truyền thừa giả vẫn còn hơn một chút. Đây là hắn không có vận dụng phệ hồn châu tình huống phía dưới. Lục đại thần thú truyền thừa giả cũng bất quá như thế. Các ngươi liền chỉ là cái này điểm bản sự sao? Diệp Dương sừng sững trên mặt đất. Cười nhạo lên tiếng, Chu Tước, Huyền Vũ truyền thừa giả 6 người giận tím mặt, nhao nhao hét to lên, lần thứ 2 nhào tới, mà Diệp Dương tự nhiên không sợ hãi chút nào liền lần thứ 2 vọt lên. Oanh, oanh, oanh, to lớn giống như đại sơn Huyền Vũ, toàn thân lửa cháy hừng hực Chu Tước, còn có 4 cái không biết tên thần thú, bọn họ biến thân sau đó phát ra khí tức dị thường cường đại. Trùng kích nơi xa chúng tiên cũng nhịn không được vừa lui lại lui. Cuối cùng đều rời đi quảng trường. Các ngươi cũng đều lui xuống dưới. Lĩnh vực tạm thời giao cho Thượng quan Hoài trưởng khống. Chiến đấu, hóa thân Thanh Long Thượng quan Cảnh lần thứ 2 đem lĩnh vực giao cho Thượng quan Hoài khống chế. Bởi vì hắn phát hiện, bọn họ ở giữa đại chiến. Đặc biệt là Diệp Dương cùng lục đại thần thú truyền thừa giả chiến đấu quá kinh khủng. Dù cho là lực lượng dư uy cũng không phải Thượng quan Hoài có thể chống lại. Nhưng nếu là bọn họ rời đi quảng trường, mặc dù tránh đi Diệp Dương cùng hắn cùng những người khác chiến đấu. Nhưng Kỳ Mộc gia tộc những người khác tất nhiên sẽ đánh với quan Hoài xuất thủ. Cho nên, hắn mới đem lĩnh vực giao cho Thượng quan Hoài tạm thời trưởng khống. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó. Thượng quan Cảnh mới hết sức chuyên chú cùng Bạch Hổ truyền thừa giả đại chiến không ngừng. 2 người chiến đấu cực kỳ khủng bố. Cơ hồ đem phiến thiên địa này đều đánh bể. Mà mặt khác một bên chiến đấu càng khủng bố hơn. Càng thêm gay cấn. Diệp Dương một người lực kháng lục đại thần thú truyền thừa giả. Toàn thân phù lục bay múa. Chiến lực trùng thiên. Vô cùng cường đại. Mà lục đại thần thú truyền thừa giả thì là liên thủ trấn áp Diệp Dương. Muốn đem hắn trấn sát, nhưng mặc dù bọn họ liên thủ, nhưng cũng không cách nào trấn áp Diệp Dương. Mặc dù, trong quá trình chiến đấu, bọn họ đối tự thân nắm trong tay truyền thừa lĩnh vực càng ngày càng nhiều. Chiến lực càng ngày càng mạnh, nhưng Diệp Dương cũng không có dậm chân tại chỗ. Hắn đối phù lục lý giải, lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Tự nhiên, chiến lực cũng càng ngày càng mạnh. Quảng trường bên ngoài. Kỳ Mộc gia tộc người quả nhiên đánh với quan Hoài vị trí đội ngũ hạ thủ. Nhưng cái này một chi đội ngũ vốn là thực lực cường đại. Lại tăng thêm Thượng quan Cảnh lĩnh vực trợ giúp. Bọn họ thực lực càng mạnh. Phàm là có người dám xông vào lĩnh vực phạm vi bên trong. Đều bị bọn họ đánh chết. Mà muốn ở bên ngoài phá mất lĩnh vực. Thượng quan Hoài bọn họ cũng không có cố định tại cùng một cái địa phương. Vừa đi vừa nghỉ ở giữa. Chiến đấu đang tiếp tục, thậm chí, rất nhiều thời điểm bọn họ càng là chủ động xuất kích. Chém giết không ít Kỳ Mộc gia tộc, thậm chí Thượng quan Thế gia chi nhánh tiên nhân. Ước chừng nửa ngày sau, không ít tiên nhân vẫn lạc, chết thảm tại chỗ. Lúc này, Thanh Long cùng Bạch Hổ vẫn như cũ không phân trên dưới. Thực lực còn tại sàn sàn nhau ở giữa. Mà mặt khác một bên, Diệp Dương lại là đại phát thần uy. Lấy sức một mình lực áp lục đại thần thú truyền thừa giả. Chiến lực càng ngày càng mạnh. Thậm chí, không lâu sau đó, lục đại thần thú truyền thừa giả càng là cảm thấy một loại đến từ Diệp Dương trên người uy hiếp cảm. Giác, Diệp Dương giống như là một cái thượng vị giả đồng dạng. Dù là cứ như vậy đứng ở trước mặt bọn hắn, đều để bọn họ cảm thấy to lớn áp lực. Thậm chí đến từ trên linh hồn uy hiếp. Bọn họ thậm chí xuất hiện một loại muốn thần phục cảm giác. Diệp Dương mặc dù yêu nghiệt, nhưng bọn họ cũng không kém a. Ở đối mặt Diệp Dương thời điểm, bọn họ thế mà đều sinh ra thần phục cảm giác. Bọn họ là ai? Làm sao lại thần phục Diệp Dương? Mà lại, Diệp Dương mặc dù cường đại, nhưng là không cách nào trấn áp bọn họ. Chỉ là, loại này cảm giác lại là càng ngày càng mãnh liệt. Chính là bởi vì như thế, bọn họ càng là muốn chém giết Diệp Dương. Nhưng làm sao? Diệp Dương chiến lực càng ngày càng mạnh. Một cái không biết tên thần thú bị Diệp Dương lăng không một quyền đánh vào trên người. Phù lục lực lượng bộc phát, sinh sinh đem người này chấn bay ra ngoài. Trong hư không, người này thần thú chi thân càng là trực tiếp nổ nát. Khôi phục chân thân, 6 người liên thủ còn không phải Diệp Dương đối thủ. Huống chi hiện tại thiếu đi một người. Diệp Dương đại phát thần uy, liên tục đem cái khác mấy cái thần thú truyền thừa giả kích bay ra ngoài. Đem bọn họ biến thân đều đánh bể. Khôi phục bản tôn. Các ngươi liền điểm ấy bản sự. Đem truyền thừa cho ta giao ra đến. Diệp Dương thần uy như núi. Nhanh chân mà ra. Toàn thân phù lục bay múa. Khí tức vô cùng đáng sợ. Trùng kích lục đại thần thú truyền thừa giả tâm linh cũng vì đó rung động. Chu Tước, Huyền Vũ mấy cái thần thú truyền thừa giả liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu loại kia phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Diệp Dương quá cường. Bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ a. Lúc này, bọn họ mặc dù còn có sức đánh một trận, nhưng bọn họ lại là cũng tự biết mình. Nếu là tiếp tục chiến đấu tiếp, tất nhiên sẽ bị Diệp Dương chém giết. Đặc biệt là, bọn họ trong lòng từ khi xuất hiện loại kia thần phục cảm giác sau đó. Bọn họ liền nhận lấy một loại vô hình áp chế. Chính là bởi vì loại kia áp chế. Nhưng bọn họ đối mặt Diệp Dương thời điểm căn bản không cách nào phát huy bao nhiêu lực lượng. Hỗn đàn, cái kia nhân tộc pho tượng rốt cuộc là lai lịch thế nào? Các ngươi có hay không phát hiện ở đối mặt Diệp Dương thời điểm? Có một loại giống như là nô bộc đồng dạng cảm giác. Huyền Vũ truyền thừa giả đột nhiên phẫn nộ truyền âm đối Chu Tước truyền thừa giả đám người nói ra. Chu Tước truyền thừa giả đám người liên tục gật đầu. Bọn họ trong lòng cũng có loại này cảm giác. Chính là bởi vì như thế, bọn họ đối mặt Diệp Dương thời điểm, căn bản là không thả ra, không cách nào thi triển lực lượng mạnh nhất. Hắn giống như là chúng ta chủ tử đồng dạng, cho dù không hề làm gì, chỉ là đứng ở nguyên chỗ. Đều có một loại áp chế chúng ta cảm giác. Một cái không biết tên thần thú truyền thừa giả cũng là có chút phẫn nộ cùng không cam lòng nói ra. Đám người liên tục gật đầu. Tất nhiên như thế. Vậy trước tiên rời đi a. Đợi đến ngày khác tu luyện có thành tựu, lại đi đánh chết hắn. Huyền Vũ truyền thừa giả trầm giọng nói ra. Bọn họ cũng không biết đến cùng phát sinh sự tình gì. Nhưng bọn họ không có khả năng trở thành kẻ khác nô bộc. Cho nên bọn họ nhất định muốn đánh chết Diệp Dương. Nhưng hiện tại muốn đánh chết Diệp Dương sợ là không thể nào. Đám người hơi hơi gật đầu. Sau đó không hẹn mà cùng triển khai thân hình. Hướng về bên ngoài liền kích bắn tới. Diệp Dương cũng không có truy. Chỉ là một mặt sán lạn tiếu dung nhìn xem bọn hắn cấp tốc đi xa bóng lưng. Mấy vị, nhanh đi tăng lên các ngươi tu vi. Ngày khác tu vi có thành tựu. Hoan nghênh trở về ta bộ hạ. Hỗn đàn, Huyền Vũ truyền thừa giả đám người nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đập chết Diệp Dương. Ta sẽ trở về tìm ngươi. Ta trở về ngày nào đó. Liền là ngươi tử kỳ. người tốt nhất đừng chết trước. Chu Tước truyền thừa giả là một cái nữ tử. Lúc này nàng nghiến răng nghiến lợi, hận ý đầy trời nhìn hằm hằm Diệp Dương. Diệp Dương không nói gì, chỉ là một mặt sán lạn tiếu dung khoát khoát tay. Lập tức hắn liền đi hướng về phía đang cùng thượng quan cảnh đại chiến Bạch Hổ. Ngày khác ta lại trở về chém ngươi. Nhìn thấy Diệp Dương giết tới, Bạch Hổ truyền thừa giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này liền bỏ thượng quan cảnh, quay người liền nhanh chóng xông về phương xa. Thế mà không đánh mà chạy. Thượng quan cảnh lúc này liền muốn truy, nhưng là bị Diệp Dương kêu lại. Ngươi cái này ra hỏa đến cùng chiếm được cái gì truyền thừa? Ta hiện tại rất muốn làm đi ngươi. Thượng quan cảnh nhìn xem Diệp Dương, mày may không được che giấu bản thân nội tâm ý nghĩ. Cùng với những cái khác mấy cái thần thú truyền thừa giả đồng dạng, hắn cũng có loại kia là nô bộc cảm giác. Một cái nhân tộc đại năng, một cái thần thông mà thôi. Ta cũng không có lấy được hắn truyền thừa. Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Ta vẫn là rất muốn làm đi ngươi. Thượng quan cảnh không có hảo ý đánh giá Diệp Dương. Đồng thời, trước đó thượng quan hoài đám người thuyết pháp lại lần thứ hai hiện lên ở hắn trong lòng. Chẳng lẽ cái kia nhân tộc liền là Thanh Long? Bạch Hổ thần thú thủ lĩnh cấp bậc tồn tại. Chính là các đại thần thú lãnh đạo. Nghĩ đến nơi này, thượng quan cảnh trong lòng có chút không cam tâm. Bất quá, hắn là lạc quan người. Hắn dù sao cũng đã lấy được Thanh Long truyền thừa. Đây chính là tiên đế cấp bậc tồn tại. Cho dù cái kia nhân tộc pho tượng là các đại thần thú thủ lĩnh thậm chí là chủ tử lại như thế nào? Diệp Dương cho dù lấy được người kia truyền thừa lại như thế nào? Có thể hay không trở thành hắn chủ tử? Còn phải xem hắn có hay không năng lực. Nếu là hắn thật sự trở thành hắn chủ tử, chỉ cần có năng lực, thượng quan cảnh cũng tâm phục khẩu phục. Lập tức, Diệp Dương liền mang tới thượng quan cảnh cùng một đám tiên nhân. Bắt đầu ở nơi này thành thị bên trong quét ngang. Phàm là gặp được Kỳ Mộc gia tộc cùng cái khác thượng quan chi nhánh đệ tử, toàn diện đều đem đến xua đuổi, thậm chí trực tiếp đánh chết. Mấy ngày sau, toàn bộ Thủy Tinh Cung bên trong ngoại trừ Diệp Dương đám người bên ngoài, cũng đã lại không người khác. Đem đám người khu trục rời đi Thủy Tinh Cung sau đó, Diệp Dương liền dẫn lĩnh đám người quét ngang nơi này các đại công trình kiến trúc. Một đoạn thời gian sau đó, bọn họ rốt cục đem cái này Thủy Tinh Cung đại bộ phận công trình kiến trúc hoành tảo một lần. Bất luận kẻ nào, thậm chí là những cái kia nguyên bản tại thời không điện bên trong tất cả mọi người thu hoạch tràn đầy, công pháp, thần thông thậm chí pháp bảo cùng thần binh các loại đều cái gì cần có đều có. Bao quát Diệp Dương cùng thượng quan cảnh, thượng quan hoài đám người đều có to lớn thu hoạch. Mấy chục năm sau đó, tại các đại công pháp, thần thông cùng đủ loại bảo vật trợ giúp phía dưới, thượng quan hoài đám người liên tục đột phá. Lúc này, cự ly bọn họ tiến đến Thủy Tinh Cung trước đó, tổng thể đều tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Nếu là cùng bọn họ tiến đến bí cảnh bên trong trước đó, bọn họ càng là cũng đã tăng lên 5 đến 6 cái tiểu cảnh giới. Thậm chí, có ít người càng là cũng đã tăng lên một cái đại cảnh giới. Cái này một chi đội ngũ tổng thể thực lực tăng vọt. Nếu là trở lại tiên quốc bên trong, một cái này đội ngũ tuyệt đối có thể quét ngang đồng cấp đội ngũ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.